Đàn dương cầm tay, lôi thần củng, ý thức đại sư, phong ngữ ở trong trận đấu. Xuất thần nhập hóa thao tác cùng ý thức, càng bị vô số người ái mộ nói chuyện say xưa. Nhưng mà, theo cửu thiên quật khởi, một thế hệ thanh xuân cũng theo đại liên minh xuống dốc mà đi xa. Không nghĩ tới đứng trước mặt bọn họ, chính là cái kia hai cái nhất ngoan cường cường giả. Nếu quả thật là hai người kia, như vậy tình nghĩa bọn họ đích xác không xứng với hai vị này đại thần cấp người chơi. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.